Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, không nhận thua Khương Vũ. Nhanh rời giường, hiện tại cũng 10 giờ hơn. Khương Sầm mơ mơ màng màng bị tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thấy được lạ lẫm mà quen thuộc phòng ngủ, cùng với trong phòng treo trò chơi cùng phim hoạt hình áp phích. Còn có giá áo thượng đồng phục. Khương Sầm trong lúc đó một cái giật mình tỉnh lại. Ta đây là về tới địa cầu hiện thực thế giới. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao sẽ trở lại hiện thực? Một người trung niên phu nhân đi gần đây, chứng kiến vẻ mặt mơ hồ Khương Sầm, ném cho hắn một trương tấm tiền. Quát, nhanh đi rửa mặt, khó được chủ nhật không được học, còn không dẫn muội muội đi ra ngoài chơi. Mụ mụ, Khương Sầm liếc tự nhận ra phu nhân. Tình cảnh này đây là lời nói, rất như chính mình tại trường cấp 3 thời kỳ sự tình. Bất quá, mình cũng không có cái gì, muội muội, a hát. Vừa lúc đó, một người mặc thủy thủ phục thiếu nữ đi đến, quyết miệng nói ra, ca, nhanh một chút, người sớm nên đáp ứng người ta muốn đi ăn kem. Khương Vũ, Khương Sầm kinh ngạc cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Cái này gọi hắn ca ca ngực lớn non nớt thiếu nữ. Không phải Khương Vũ, lại là người phương nào? Chẳng những dung mạo giống như đúc, dáng người giống như đúc, mà ngay cả kiêu ngạo thần thái cũng hoàn toàn nhất trí. Thậm chí tóc cũng là màu đỏ. Khương mụ mụ mở miệng nói ra, huynh muội hai cái, một cái cả ngày chỗ ở trong nhà, một cái ưa thích chơi cái gì cosplay, một đầu màu đỏ tóc giả cũng không biết ở đâu lấy được. Hôm nay đi ra ngoài, cũng không nên gây chuyện thị phi. Biết rồi, mụ mụ. Khương Vũ ôm mụ mụ cánh tay, nịnh nọt cả người dính đi lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Khương Sầm vẫn còn trong lúc khiếp sợ, lúc nào Khương Vũ thật sự thành thân muội muội của hắn. Nàng không phải một trích chu tước sao? Mẹ của ta không phải chỉ có ta một đứa bé sao? Trời ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là luân hồi xuyên Việt qua? Hơn 10, sau hậu, Khương Sầm đần độn liền mang theo Khương Vũ ra cửa. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chung quanh. Chung quanh hết thảy thoạt nhìn như vậy bình thường hài hòa. Phảng phất chỉ có chính mình không được tự nhiên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy ông trời thiếu nợ hắn một lời giải thích. Hơn nữa phải là một cái hợp tình giải thích hợp lý. Hồn lão tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm trong nội tâm hỏi. Lúc này, hắn rất cần hướng hồn lão xin giúp đỡ. Nhưng mà, không người đáp lại, trong lòng của hắn cũng không có ở một vị hồn lão. Đi tới, trong lúc đó Khương Sầm chứng kiến đâm đầu đi tới một vị tóc 50 lão già. Lão già này tuy nhiên đeo kính mắt, ăn mặc jacket, áo sơ mi đợi hiện đại phục sức, nhưng không biết vì cái gì, Khương Sầm liếc cũng cảm giác được, hắn chính là hồn lão. Khương Sầm đại hỉ, vội vàng phất phất tay, rất xa liền la lớn, hồn lão, là ta, hồn lão, ta ở chỗ này. Lão giả kia hiển nhiên cũng nghe đến cũng thấy được Khương Sầm. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Khương Sầm cũng phát hiện, lão giả đang tại tức giận, không phải giả bộ giận dữ, mà thật sự giận dữ. Hắn chính kỳ quái, Khương Vũ lôi kéo tay của hắn, hướng phương hướng ngược nhau chạy như điên. Một bên chạy, Khương Vũ vừa nói, ca, ngươi thực sự trông, hắn là trường học của chúng ta thầy chủ nhiệm, bình thường đối đãi đệ tử nghiêm khắc nhất, chúng ta cho hắn lấy một cái ngoại hiệu. Gọi là hỗn cầu sư phụ. Trước mắt mới chỉ, ngươi là người thứ nhất dám đảm đương mặt gọi hắn, hỗn sư phụ, hảo hán. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi, chẳng những Khương Vũ thành thân muội muội của hắn, hơn nữa hồn lão còn thành thầy chủ nhiệm. cái thế giới này quá điên cuồng, quá không hợp lý, quá không thể. Kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Khương Sầm rất nhanh trở nên có chút cao hứng trở lại. Bởi vì hắn cảm giác được Khương Vũ chính thân mật ôm cánh tay của mình, dán chặt lấy chính mình, bước đi cỏ ha hát cỏ, liền thân vì lão lái xe hắn đều có chút xấu hổ. Đáng tiếc, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một nhà đồ ngọt điếm. Hơn nữa, trong tiệm đã có một người quen đang đợi hắn. Phạm Hiểu Kiện. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, người này xuất hiện thực không phải lúc. Bất quá Phạm Hiểu Kiện rõ ràng đứng dậy, chỉ vào bên cạnh hắn một đứa 8 tuổi tiểu nữ sinh nói ra. Sầm ca, thực không có ý tứ. Chúng ta chiến đội hôm nay có trận đấu. Mẹ của ta lại không nên ta chiếu cố muội muội. Người giúp ta chiếu cố muội muội 3 giờ. Nhân tình này, ta Phạm Mỗ về sau nhất định gấp bội hoàn lại. Nói xong, hắn bỏ chạy rồi, chỉ lưu lại một thật là đáng yêu tiểu nha đầu. Tiểu cô nương nháy mắt to, dùng non nớt giọng trẻ con hướng Khương Sầm hô. Sầm ca ca, hoa sát. Khương Sầm hai mắt tỏa sáng. Phạm Hiểu Kiện lúc nào có như vậy đáng yêu muội muội. Cái này anh vợ, ta là nhận định nữa à? Sầm ca ca, ta muốn ăn kem. Tiểu cô nương kiều thanh kiều khí nói. Ủng có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực lượng. Ca, người ta cũng muốn ăn. Người ta còn muốn ăn 2 quả cầu. Khương Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Thanh âm không tự nhiên. Mua, cứ việc mua. Khương Sầm hào khí ngất trời. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện. Kem quá đắt, tiền của hắn cũng không đủ. Chỉ mua 2 phần, một cái ô mai vị. Cho tiểu cô nương, một cái hương thảo vị. Cho Khương Vũ, 2 cái nữ hài tử vui vẻ ăn kem. Khương Sầm ở một bên nhìn xem, cũng rất vui vẻ. Đây là cái gì thế giới? Ở tại chỗ này cũng không tệ a hát. Đáng tiếc a hát, giống như không thể tu luyện. Khương Sầm miên man suy nghĩ thời điểm, tiểu cô nương đột nhiên hỏi. Sầm ca ca, người thích ăn vị đạo trưởng nào đó kem? Ô mai vị, có lẽ hay là hương thảo vị? Đều ưa thích. Khương Sầm không cần nghĩ ngợi nói. Tổng có một càng ưa thích a. Rốt cuộc là cái gì? Khương Vũ cũng truy vấn. Không kém bao nhiêu đâu. Khương Sầm thuận miệng đáp. Tâm tư của hắn căn bản không ở phương diện này. Ngươi nếm thử. Tiểu cô nương bỗng nhiên đào một cái môi ô mai kem, quy đến Khương Sầm bên miệng. Khương Sầm thuận thế há miệng ăn. Khen, ăn thật ngon. Khương Vũ lập tức cũng làm theo đào một cái môi hương thảo kem, đồng dạng đút cho Khương Sầm. Khương Sầm chính muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến Khương Vũ mang theo sát khí sắc mặt, vội vàng cũng há miệng ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Khương Sầm luôn miệng nói. Tiểu cô nương lại cho ăn một cái môi. Khương Sầm vừa muốn lắc đầu nói không, tiểu cô nương con mắt tựu đỏ. Khương Sầm đành phải lại ăn một ngụm, khen một câu. Khương Vũ không cam lòng yếu thế, cũng lại đào một cái môi uy đến. Hai cái nữ hài như là tỉ thí, không ngừng uy lấy Khương Sầm. Khương Sầm ai cũng không dám đắc tội. Hắn trái một ngụm, phải một ngụm, hơn phân nửa kem cuối cùng đều rơi vào rồi trong miệng của hắn. Mắt thấy kem nhanh đã không có, tiểu cô nương bỗng nhiên cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tại Khương Sầm trái trên gương mặt hôn một cái. Khương Vũ sững sờ, hồi lâu nói không nên lời một chữ đến. Ha ha, mà ngay cả Khương Sầm cũng nhịn không được nữa cười nói. Cái này ngươi thua. Ăn xong kem hậu, Khương Sầm mang theo các nàng đi phụ cận sân chơi chơi hồi lâu. Cuối cùng Phạm Hiểu Kiện chạy đến, đem tiểu cô nương tiếp đi. Tách ra thời điểm, tiểu cô nương còn lưu luyến không rời hàm chứa nước mắt vung lấy bàn tay nhỏ bé. Muốn Sầm ca ca tuần sau cũng dẫn nàng đi ra chơi. Khương Sầm cất bước tiểu cô nương, hướng Khương Vũ nói ra, không còn sớm. chúng ta cũng trở về ra a. Nhanh đến cửa nhà lúc, Khương Vũ bỗng nhiên nhảy tới, tại không hề chuẩn bị Khương Sầm má phải thượng hôn một cái. Hừ, ta mới không biết nhận thua nì. Khương Vũ lẩm bẩm một câu, nhanh chóng nhảy vào ra môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.